Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, gậy ông đập lưng ông, chương 312, gậy ông đập lưng ông, tại sao vậy? Tại dưới lôi đài, Tiểu Trấn mấy cái đồng đội đều giật mình không gì sánh được. Tiểu Trấn rõ ràng đã tránh ra Tôn Lung công kích, tại sao lại bị đánh trúng? Một chảo này cắt ở trên mặt, thực sự quá thảm rồi. Cả khuôn mặt, đều bị cắt ra, phòng trừng ngay cả mặt mũi xương đều cắt vào. Mà ở mấy người này phía sau, Dịch Vân sắc mặt âm u. Này Tôn Lung, thực lực của hắn hoàn toàn mạnh hơn Tiểu Trấn. Vốn có thể rất dễ dàng đem Tiểu Trấn đánh bại. Chỉ vết thương nhẹ đối phương. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Hắn đầu tiên là chỉ định muốn công kích nơi nào, để cho Tiểu Trấn rõ ràng có chuẩn bị. Nhưng vẫn bị công kích được, này đối với võ giả mà nói, là cực lớn sỉ nhục, hơn nữa bị người cắt ra gương mặt, gần như hủy dung, cũng là sỉ nhục, như vậy sỉ nhục, vẫn là tại trọng yếu như vậy trường hợp, tại các đại thế lực nhân vật trọng yếu quan tâm phía dưới. Dạng này coi như là đem Tiểu Trấn mặt đè xuống đất đạp, thậm chí khả năng đánh tan Tiểu Trấn tập võ lòng tin. Để cho hắn từ nay về sau có tâm ma, dù cho Tiểu Trấn gương mặt thương hoàn toàn trị tốt, này bóng ma trong lòng cũng khó mà thoát khỏi. Đối thủ làm được loại trình độ này, thực sự cực kỳ ác liệt. Tiểu Trấn, chịu thua hạ chàng đi. Dịch Vân đứng dậy, chiến đấu kết quả đã rất rõ ràng. Nguyên bản để cho những thứ này không kiến thức qua tàn khốc chiến đấu thiếu gia tiểu thư đám, thoáng thể nghiệm một chút máu tanh là chuyện tốt. Thế nhưng chín qua hóa nẫu, đánh như vậy đi xuống, khả năng đêm này Tiểu Trấn đánh ra tâm ma, mà những này tâm ma tại Tiểu Trấn tương lai đột phá thời gian khả năng hắn dẫn đến đột phá thất bại. Tiểu Trấn bụng mặt, bởi vì miệng, má phải toàn bộ bị cắt ra, hắn hầu như không thể nói chuyện, hắn gian nan muốn mở miệng, mà đúng lúc này, trước mắt hắn một trận mơ hồ, hắn đột nhiên cảm giác chân phải. Tay phải bỗng nhiên lạnh lẽo, tiếp theo chính là toàn tâm đau nhức đánh tới. A, máu tươi lại lần nữa bắn ra, Tiểu Trấn cả người quay cuồng đi ra ngoài. Tay phải hắn gân tay cùng chân phải gân chân bị đánh gãy rồi. Tôn Lung liếm cương trảo trên máu tươi, tùy ý cười, ha ha, ta nói đánh gãy ngươi gân tay gân chân, làm sao có thể nuốt lời đây. Ta thế nhưng một cái thủ tín người A, nghe được Tôn Lung. Tiểu Trấn các đồng đội, đều là trong cơn giận dữ, thật là khinh người quá đáng. Dựa theo liên minh cuộc thi xếp hạng quy tắc, chỉ cần không cố ý dồn người vào chỗ chết, cố ý gây người tính vĩnh cửu thương tàn, liền không tính là phạm quy, mà như thế nào cố ý. Kỳ thực rất khó định nghĩa, này quy tắc, bản thân thì có lỗ thủng, huống chi Tôn Lung đánh gãy Tiểu Trấn gân tay gân chân. Cũng không tính tính vĩnh cửu thương tàn, loại này thương, dùng hảo dược cũng có thể trị tốt, chẳng qua là đối với Tiểu Trấn nhục nhã cùng tâm lý đả kích. Cũng rất khó trị tốt rồi, thật khó nhìn, Tôn Lung lắc đầu, tại phía sau hắn, Vân Long thần quốc người thí luyện cười âm mani, đây chính là Thái A thần thành võ giả. Giống như chó nhà có tang, chúng ta Vân Long 72 tháp với các ngươi đặt song song. Thật là sỉ nhục, một chút lời khó nghe, truyền tới Dịch Vân tiểu đội thành viên trong tai, Khuê Xà hướng về phía Dịch Vân vươn ra ngón tay cái. Sau một cái xuống phía dưới thủ thế, yếu, ở đây đội viên đều là mười mấy tuổi tuổi tác, chính là lòng tự trọng mạnh nhất thời gian, bị người như vậy nhục nhã, trong lòng bọn hắn khuất nhục cùng tức giận có thể nghĩ. Nhất là Tiểu Trấn, hắn người bị thương nặng. Thân thể đều đang run rẩy, hắn hiện tại thật hận không thể dùng chết, đem đổi lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi. Dịch Vân trầm mặc, hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn trên đài Tôn Lung. Ngươi kêu Tôn Lung, đúng, ngươi có thể nhớ tên ta. Tôn Lung tùy ý cười, cằm hơi hơi vung lên, nhìn Dịch Vân tiểu đội ánh mắt, mang theo một cỗ miệt thị. Dịch Vân nhẹ nhàng vuốt trên tay mình giới chỉ, giọng nói như trước bình tĩnh. Ta đã để cho hắn chịu thua, vì sao phải tiếp tục công kích? Ngươi để cho hắn chịu thua, ngươi để cho hắn chịu thua ta sẽ phải ngừng tay. ngươi là cái thá gì? Cười chết rồi, Tôn Lung giống như nhìn kẻ ngu si nhìn Dịch Vân, chỉ ngươi còn tưởng là chủ tướng. Ngươi không biết quy tắc tranh tài trong, chỉ có đối thủ chính miệng chịu thua mới chắc chắn. Ai bảo hắn vừa mới không mở miệng đây? Ha ha, Tôn Lung cười lớn, tại phía sau hắn, Khuê Xà mấy người cũng theo cười. Tấm tắc, ánh mắt rất đáng sợ a. Tôn Lung nhìn Dịch Vân. Hắn biết Dịch Vân bình tĩnh trong ánh mắt, ẩn chứa sát ý, nhưng mà hắn lại không sợ chút nào. Tiếp theo là ai? Đi lên, lần này ta cắt các ngươi má phải tốt, vẫn là má trái tốt. Muốn chết, ta là tiểu trấn báo thù. Thái A thần thành các thiếu niên, tuy rằng yếu đi khí thế, nhưng cũng đều là một bầu máu nóng. Thấy Tôn Lung như vậy khiêu khích, bọn hắn thế nào còn có thể nhẫn? Một thiếu niên đè xuống võ đài biên giới, sẽ phải nhảy tới, lại làm cho Văn Vũ cản lại. Ngươi không phải là đối thủ, đi lên cũng là tăng hắn uy phong. Văn Vũ cắn răng, nàng chuẩn bị tự mình lên sân khấu. Đối mặt này Tôn Lung, kỳ thực Văn Vũ cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Đối phương tuổi tác, so với mình lớn tuổi. Chà chà, tốt một tiểu mỹ nữ. Ngươi muốn lên đến, nếu là rạch ra mỹ nữ mặt, đó nhất định là một kiện có ý tứ sự tình, Tôn Lung nói như thế. Văn Vũ càng giận, mà đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến Dịch Vân nguyên khí truyền âm. Còn chưa lên tràng, ngươi cũng bởi vì ngôn ngữ của hắn khiêu khích mà loạn tâm cảnh. Ngươi như vậy đánh tiếp, thua nhiều thắng ít ta. Văn Vũ nhìn Dịch Vân, có một số ủy khuất. Nàng nghĩ thầm nếu không phải là ngươi tiếp nhận như vậy một cái tất cả đều là biến thái tổ khiêu. Chiến, làm sao đến mức như vậy? Ngươi tại dưới sân ngây ngốc đi, Dịch Vân nói qua. Đi lên võ đài, Dịch sư huynh, Văn Vũ thoáng cái sửng sốt rồi. Mỗi cái tổ chủ tướng, đều là sau cùng lên sân khấu. Nếu như trước thời hạn lên sân khấu, một khi bị người đánh bại, vậy thì đầy bàn đều thua rồi. Như vậy cũng tốt so chơi cờ thời gian, dùng vương đi xông pha chiến đấu. Nàng không kịp ngăn cản Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân chạy tới Tôn Lung đối diện rồi. Tôn Lung bế nghễ nhìn Dịch Vân một mắt, chỉ ngươi còn tưởng là chủ tướng. Cái này thiếu kiên nhẫn, ngươi đi lên, liền không xuống được. Sau lưng Tôn Lung, Khuê Xà cũng là khinh miệt nhìn Dịch Vân. Làm chủ tướng, như vậy không lý trí. Cái này lên đài. Ngày hôm qua kia hai cái đấu bồng nhân, dĩ nhiên đấu kỵ loại này đầu ngu, bút này hoang cốt xá lợi, thật đúng là dễ kimani đối mặt Dịch Vân. Tôn Lung tùy ý hoạt động thủ đoạn, trên tay cương trào, hiện lên tùm hàn quang. Hắn tuy rằng biểu hiện ra coi thường Dịch Vân, kỳ thực cũng đề cao cảnh giác. Ngày hôm qua hai cái đấu bồng nhân, đưa tới Dịch Vân tài liệu cặn kẽ, Tôn Lung biết Dịch Vân rất mạnh. Cũng biết Dịch Vân các loại chiêu thức, Tôn Lung rất muốn cùng Dịch Vân giao thủ. Đánh bại mấy cái tạp ngư tính là gì? Đánh bại Dịch Vân, trực tiếp bắt được ghế, mới là một cái công lớn. Đao của ngươi đây, lấy ra đến đi, Nga, ngươi ngược lại hiểu rất rõ ta bộ dạng. Biết ta dùng đao, bất quá, đao của ta thông thường chỉ đối với đáng tôn kính, hay là đối thủ cường đại, đối phó người cặn bã cùng ngu ngốc. Ta thông thường dùng khác một kiện vũ khí. Dịch Vân nhẹ nhàng vuốt ve không gian giới chỉ của mình. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Này mỉm cười, Tôn Lung nhìn trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nụ cười này, hắn giống như đã từng quen biết, bởi vì hắn tự mình thường xuyên như thế cười. Hắn sầm mặt lại, cắn răng nói, ta sẽ cho ngươi biết ai là chân chính đầu ngu. Hắn đang suy đoán Dịch Vân khác một kiện vũ khí là không phải cung. Đấu bồng nhân đưa tới tư liệu, chỉ nhắc đến Dịch Vân mạnh nhất hai kiện vũ khí cung cùng đao. Cũng không có nói những thứ khác, Dịch Vân không để ý Tôn Lung ngôn ngữ đánh trả, mà là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, người mới vừa nói, quy tắc tranh tài trong, chỉ có đối thủ chính miệng chịu thua mới chắc chắn. Không chính miệng chịu thua không coi là đúng chứ? Dịch Vân hỏi, Tôn Lung còn chưa kịp trả lời. Dịch Vân vươn ra ba ngón tay. Ba chiêu, ta đập bể mặt trái của ngươi. Tay trái, chân trái, ngươi, muốn chết, Tôn Lung nổi giận, này Dịch Vân quả thực không biết sống chết, dĩ nhiên dùng hắn đã nói, phản kích hắn cho là mình mặc hắn nắn bóp sao, Tôn Lung toàn thân sát khí bành trướng, con ngươi phong tỏa Dịch Vân, thân thể dường như báo săn thông thường lao ra, nhưng mà hắn vừa mới lao ra vài bước, hắn trong con ngươi Dịch Vân, bỗng nhiên biến mất, Tôn Lung trong lòng kinh hãi, mà tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo lan tràn toàn thân. Dịch Vân dường như u linh một bên, xuất hiện tại hắn trái bên người. Hắn theo bản năng sẽ phải một chảo đâm về phía Dịch Vân ngực. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác đầu của mình bị một tay đè xuống. Cái tay này, bỗng nhiên nhất câu đầu của hắn, mà lúc này lại xuất hiện tay kia. Cái tay này không biết lúc nào nhiều hơn một khối kim loại hình chữ nhật vật thể. Tôn Lung căn bản chưa kịp phân biệt đó là cái gì. Liền thấy này kim loại vật thể càng lúc càng lớn, thẳng đến chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn. Oành, nổ vang một tiếng, Dịch Vân một tay cầm lấy Tôn Lung đầu, tay kia dùng kim loại gạch, hung hăng chùm lên Tôn Lung trên má trái. Này một gạch Dịch Vân chút nào không lưu tay. Giống như là cầm chín mùi dưa hấu nát đập mạnh, hắn trực tiếp đem Tôn Lung xương mặt, toàn bộ đập nát, Tôn Lung thân thể chấn động, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình là bị một cái vạn cân cự truy đánh trúng. Hắn hai mắt đen thùi, hai lỗ tai nổ vang, đầu óc trống rỗng, phảng phất một khắc kia, cả người hắn đều cùng cái thế giới này ngăn cách, linh hồn cũng bị chóc bong, mà ngay sau đó, kia tùy theo mà đến toàn tâm đau nhức, rồi lại đưa hắn kéo về thực tế. Dịch Vân đã buông tay ra, Tôn Lung quỳ trên mặt đất, há mồm liền phun, phốc, Tôn Lung ăn đồ vật, kết nối với mười mấy viên nhuốm máu răng, cùng nhau bị hắn phun ra. Hắn răng, đều bị Dịch Vân đánh rớt, hắn lúc này tứ chi băng lãnh, hai lỗ tai, lỗ mũi đều ở đây chảy ra ngoài máu, hắn nửa bên mặt trái. Đã toàn bộ nát, xương mặt đều lõm xuống một tảng lớn. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Tôn Lung. Phàm nhân đầu bị trọng kích, khả năng buồn nôn nôn mửa. Không nghĩ đến ngươi cũng là, ngươi có muốn hay không chịu thua? Dịch Vân hỏi, Tôn Lung há miệng, hắn cầm phân nửa bên trái liên tiếp chỗ đều bị đánh gãy. Hơn nữa hoàn toàn nát miệng, lại nói thế nào ra lời nói? Nga, không chịu thua. Dịch Vân gật đầu, ta minh bạch rồi, dừng tay. Đúng lúc này, khuê xà thanh âm lạnh như băng tại Dịch Vân bên tai vọng về. Nhưng mà Dịch Vân như thế nào sẽ để ý hắn? Dịch Vân một cước đem giống như chó chết vậy Tôn Lung đá lên. Tôn Lung cả người hiện lên hình chữ đại ngã trên mặt đất. Dịch Vân tay nâng gạch rơi, một gạch chùm lên Tôn Lung trên tay trái. Khắc một gạch chùm lên Tôn Lung chân trái mắt cá chân. Tôn Lung kêu thảm một tiếng, tay hắn cùng chân, toàn bộ bị Dịch Vân đập thành thịt nát xương bể. Xương bị nát bấy, hết chương.